Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 8. Tiểu thư X đại lão bảy hắn cũng có thể đối với Tần Hạo tới nói. Hắn tới lui thừa tướng chi nữ hôn. Không thể nghi ngờ sẽ đối hắn tương lai tranh thủ ngôi vị hoàng đế tạo thành một đại trở ngại, nhưng Đông Thanh biết, Tần Hạo vừa lúc chính là muốn được đến loại này hiệu quả, bởi vì đời trước, Tần Hạo chính là như vậy lừa gạt thái tử tín nhiệm. Thận trọng từng bước, ở đông đảo hoàng tử trung trổ hết tài năng, chỉ tiếc vận mệnh trêu cợt người. Hắn đem cùng Trương Vận Tâm nắm tay đăng hướng này thiên hạ địa vị cao trước, vẫn là bị Đông Thanh từ đám mây kéo xuống vũng bùn, bởi vì Đông Thanh không để bụng bọn họ thân phận. Chỉ để ý chính là bọn họ đem Túc Yểu đưa vào tiệt lộ. Kia hắn liền không được bọn họ sống đời trước Đông Thanh ở Túc Yểu sau khi chết có tiến hành tra rõ. Tần Hạo từ hôn sau, bổn ứng hòa Trương Vận Tâm song Túc song Phi. Nhưng hắn dã tâm dữ dội đại, trong lòng lại có đại nam tử chủ nghĩa. Tự nhiên không thể lý giải Trương Vận Tâm nhất thế nhất song nhân, đúng vậy. Trừ bỏ Trương Vận Tâm, Túc Yểu hắn cũng muốn được đến, đúng là như thế. Trương Vận Tâm mới có thể coi Túc Yểu vì cái đinh trong mắt. Cho nàng hạ mạn tính dược chặt đứt nàng sinh lộ, Túc Yểu ở toàn bộ sự kiện chung đều là vô tội. Lại là duy nhất một cái bị hy sinh, mà Túc Yểu khi chết. Tần Hạo đầy hứa hẹn nàng thương tâm sao? Không có. Hắn bất quá là tiếc hận thế gian thiếu một cái mỹ nhân nhi thôi, nếu này một đời Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm vẫn là đi rồi kiếp trước lộ. Đông Thanh cũng không để ý ở bảo vệ Túc Yểu tánh mạng đồng thời lấy bọn họ mạng chó, mà trải qua hai đời, Túc Yểu vẫn là không biết Đông Thanh sau lại là như thế nào đem Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm niết ở lòng bàn tay. Nhưng nàng trong lòng chính là mù quáng mà tin tưởng Đông Thanh, không có gì sự là Đông Thanh làm không thành, từ hôn việc này nhất định hạ. Tần Hạo trong lòng nhân Túc Yểu dứt khoát lưu loát mà khẽ run. Hắn nhìn Túc Yểu rời đi bóng dáng, âm thầm rũ mắt nắm chặt quyền. Vừa lúc bỏ lỡ Đông Thanh ủ rột ánh mắt, Túc Yểu thực mỹ. Nhưng thì tính sao, Túc Yểu bất quá là hắn thành công trên đường đá kê chân. Căn bản không đủ để làm hắn bất chấp tất cả. Nghĩ như vậy, Tần Hạo trong lòng thoải mái rất nhiều, nhưng thật ra Trương Vận Tâm. Tần Hạo nhìn về phía nàng, không ngoài dự đoán nhìn thấy nàng hướng chính mình huy nắm tay tạp không khí khi nhe răng nhếch miệng kiều tiếu bộ dáng, nha đầu này. Còn cùng ngày ấy ở Thanh Lâu gặp nhau khi giống nhau trương dương mà có sức sống, hắn cười nhạo. Lại làm Trương Vận Tâm sửng sốt thần, Trương Vận Tâm cùng những cái đó quản gia tiểu thư bất đồng. Nàng thật sự thực đặc biệt. Tần Hạo nghĩ như vậy, Tần Hạo cười rộ lên cư nhiên còn khá xinh đẹp. Trương Vận Tâm nghĩ như thế, sao liền ở Tần Hạo gia phủ thừa tướng. Hắn tới cửa từ hôn tin tức cũng liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều không hiểu rõ vây xem. Quần chúng đều ở suy đoán hay không là tướng phủ Thiên Kim làm cái gì sai sự mới gặp từ hôn này vừa. Nói, cũng có người nói là Túc Thừa cho rằng tam hoàng tử thân phận không xứng với Túc Yểu nhưng lại không thể bác hoàng ra mặt mũi mới như vậy, bên ngoài mọi thuyết sôi nổi. Phủ thừa tướng lại một mảnh bình tĩnh, đối với từ hôn. Túc Yểu kỳ thật là cao hứng, nhưng cũng không thể đem này phân vui sướng biểu đạt ra tới bị nhà trai từ hôn. Là cái bình thường nữ tử đều đến hao tổn tinh thần cái hảo chút thời gian mới bỏ qua, mà Đông Thanh. Trong lòng cũng là cao hứng, nhưng nhìn đến Túc Yểu trên mặt dầu dĩ không vui bộ dáng cũng không dám xen vào mặt khác, hai cái. Đều là trọng sinh trở về qua đi, cho nhau không biết đối phương trong lòng bí mật, lại cũng tưởng an không có việc gì, dù sao đều hợp chính mình ý là được, hai người bọn họ ngồi được. Túc Thừa nhưng ngồi không được, hắn từ trước đến nay túng Túc Yểu. Tôn trọng nàng quyết định, thấy nàng cự tuyệt dứt khoát. Tuy là trong lòng bất mãn cũng không đi tìm tam hoàng tử cha, nhưng tam hoàng tử vừa đi. Túc Thừa liền vội vàng mà chạy đến sân. Một bộ muốn khai đạo Túc Yểu tư thế, nhìn thấy Đông Thanh đứng ở Túc Yểu bên người bồi nàng phát ngốc. Túc Thừa cũng chưa nói cái gì, chỉ phất tay làm Đông Thanh lui ra. Mới ngồi ở Túc Yểu đối diện, Niên Niên a, Túc Thừa ấp ủ cảm xúc không biết từ đâu mà nói lên. Túc Yểu lại đánh gãy hắn. Cha, có cái gì là Đông Thanh không thể nghe? Sao ngươi vừa tới liền làm hắn đi? Ngoặc kép, Túc Thừa bĩu môi. Hắn chính là mạc danh không thích Đông Thanh. Tổng cảm thấy tiểu tử này thân thế không đơn giản. Đối Túc Yểu tâm tư càng không đơn giản, nhưng hắn đối này tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói, Niên Niên, đã không có Tam Hoàng tử còn có mặt khác càng ưu tú người. Còn có cha ở, khẳng định cho ngươi tìm cái càng tốt. Hắn Tam Hoàng tử tính cái gì? Cha nói cẩn thận, Túc Yểu giận Túc Thừa liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn đến hắn không sao cả thái độ, nàng ở trong lòng thở dài. Nàng cha chỗ nào đều hảo, chính là lá gan quá lớn tính tình quá thẳng. Nếu không phải quyền cao chức trọng sớm bảo người thiên đao vạn quả, bất quá đúng là này phân không? Sợ gì cả, mới làm thánh thượng đối hắn lau mắt mà nhìn, cái này kêu. Ngốc người có ngốc phúc, Túc Yểu bị chính mình kết luận chọc đến cười ra tiếng. Nghe kêu Túc Thừa hỏi nàng cười cái gì, nàng mới che miệng cười hôi, cười chính mình. Có như vậy cái hảo cha đau, Túc Thừa không tự giác dựng thẳng ngực. Chòm râu đều thượng kiều cái độ cung. Đó là tự nhiên, mà lỗ tai rất thính Đông Thanh ẩn ở chỗ ngoặt chỗ. Đem phòng trong đối thoại kể hết nghe tiếng trong tai khi. Lại là ngẩn ra, đúng vậy. Không có Tần Hạo, còn sẽ có khác người, hắn Niên Niên. Sẽ gặp được cái kia đối nàng tốt nam tử, mà nàng cũng sẽ đối kia nam tử thành thật với nhau. Hỉ nộ ai nhạc đều cùng kia nam tử cùng chung, thậm chí sẽ kêu kia nam tử phu quân. Từ cập, Đông Thanh đầu quả tim xả ra tinh mịn thứ đau, trong đầu có dây dưa không thôi nguy cơ cảm ở kêu gào. Hắn biết chính mình không thể ngồi chờ chết vì cái gì muốn đem tiểu thư chắp tay nhường người. Hắn cũng có thể, không phải sao? Quốc Khánh vui sướng nha. Hôm nay xong càng bình luận càng xong đệ nhị càng lại hồi mua. Sao, rét huyền sao? Mặt khác, câu chuyện này chỉ có Đông Thanh cùng Túc Yểu là trọng sinh. Cũng chỉ có bọn họ có thể biết được sự tình từ đầu đến cuối. Tần Hạo cũng không có trọng sinh. Trương Vận Tâm cũng chỉ là vừa vặn xuyên qua. Đều là cùng đời trước giống nhau thân phận, khả năng ta hành văn quá loạn viết không rõ ràng lắm. Ta sở dĩ sẽ tại đây chương viết Tần Hạo đối Túc Yểu tâm lý hoạt động. Cũng chỉ là tưởng tái hiện đời trước hình ảnh. Này căn bản không phải trọng sinh sau phản ứng. Tần Hạo tuy rằng từ hôn nhưng đối Túc Yểu vẫn là có chiếm hữu dục. Cho nên Trương Vận Tâm mới muốn hại Túc Yểu. Đời trước là như thế này tưởng. Đời này vẫn là sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì hắn căn bản không trọng sinh. Chỉ biết lặp lại kiếp trước cốt truyện mà thôi. Hơn nữa nếu Tần Hạo là trọng sinh, khẳng định cái thứ nhất liền diệt Đông Thanh được không? Còn có chính là này Trương xuất hiện Trương Vận Tâm cùng Tần Hạo hỗ động phía trước có đề qua. Bọn họ đã từng ở Thanh Lâu gặp qua. Khi đó Trương Vận Tâm nữ giả nam trang. Cùng Tần Hạo kết sống núi cho nên này Trương mới nói Trương Vận Tâm hướng Tần Hạo nhe răng nhếch miệng mà ở trong không khí huy quyền. Tần Hạo cảm thấy nàng đặc biệt cũng là đối lập cổ đại nữ tử trung quy trung củ mới như vậy cảm thấy. Trương Vận Tâm nhân nữ giả nam trang tiến Thanh Lâu bị cấm túc. Chỉ là không thể ra phủ. Nhưng ở trong phủ vẫn là có thể lên sân khấu từng cái không sai biệt lắm là như thế này. Xem đã hiểu không? Vespertine A còng Wikidic. Hết chương.